Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết giữa thinh không, tác giả Agatha Christie, các chương 8 và chương 9. Chương 8, bản danh sách. Ngài Giáp nói, tôi là người biết giữ lời. Ông vừa cười, vừa đút tay vào túi, rút ra một trang giấy đánh máy sẵn. Có đây, tất cả, đầy đủ chi tiết. Có một điểm rất lạ lùng, xong rồi tôi sẽ kể cho ông nghe hết. Hercule Poirot bày trang giấy ra trên bàn ngồi đọc. Ông Fournier đứng dậy nhìn qua vai đọc. James Ryder, trong túi có khăn mùi xoa theo tên Jay Pickin. Ví tiền có 7 tờ giấy bạc, một bảng Anh, 3 tấm thiệp. Thư của một cổ đông tên là George Iberman về khoản tiền cho vay đã giải quyết xong. Nếu không, hẹn gặp ở phố kia, ký tên Mardi, hẹn gặp tại Chocarero, tức hôm sau. Giấy viết xấu, chữ viết nguệch ngoạc. Một hộp đựng thuốc điếu, bao diêm quẹt, bút máy, chùm chìa khóa hiệu L, tiền lẻ Pháp, tiền lẻ Anh. Cặp sách tay đựng giấy tờ mua bán hàng xi măng, bản sao tập truyện, bút tổ khắp, loại sách cấm. Một hộp thuốc trị cảm lạnh. Bác sĩ Brian, trong túi hai chiếc khăn mùi xoa, ví tiền giấy 20 bảng Anh và 500 quan Pháp, một mớ tiền lẻ Anh Pháp sổ tay, hộp đựng thuốc điếu, hộp quẹt máy, bút máy, chìa khóa hiệu Euro, một chùm chìa khóa. Ống sáo cất trong hộp. Mang theo tập sách Memoir ở Benvenuto Cellini và một cuốn Le Mot de Lorey. Norman Gale, trong túi khăn mùi xoa, ví tiền đựng một đồng bảng Anh và 600 quan Pháp, một mớ tiền lẻ, danh thiếp của hai hãng buôn Pháp, nhà sản xuất dụng cụ nha khoa, bao diêm quẹt Brian & May, không còn cái nào, hộp quẹt vỏ bạc, ống điếu, bao đựng thuốc rời, chìa khóa hiệu L. Cặp sách tay đựng một chiếc áo blouson, hai chiếc gương soi miệng, bông gòn chữa răng, tạp chí La Vie Parisienne, The Trend Magazine, The Autocar. Armand Dupont, trong túi ví đựng tiền 1.000 quan Pháp, giấy 10 đồng bảng Anh, bao đựng mắt kính, một mớ tiền lẻ quan Pháp, khăn mùi xoa, bao thuốc lá, diêm quẹt giấy, danh thiếp, tăm xỉa răng. Cặp sách tay, bản thảo gửi Hội Hoàng gia Asian Society, hai tạp chí khảo cổ Đức, hai bản thảo đồ gốm sứ, ống sáo làm cảnh, ống điếu của người Cớt, một chiếc hai đan cỡ nhỏ, 9 tấm ảnh còn để rời, chụp hình đồ gốm sứ. Jean Dupont, trong túi, ví tiền đựng đồng 5 bảng Anh và 300 quan Pháp, hộp đựng thuốc điếu, đốt gắn thuốc điếu bằng ngà, hộp quẹt, bút máy, hai cây viết chì, sổ tay viết nguệch ngoạc, thư tiếng Anh ký tên El Mariner, mời ăn cơm trưa tại nhà hàng gần phố Tottenham Court, tiền lẻ quan Pháp. Daniel Clancy, trong túi khăn mùi xoa dính mực, bút máy chảy mực, ví tiền đựng 4 đồng bảng Anh và 100 quan Pháp, mấy bài báo cắt rời kể vụ án mới đây, một vụ ngộ độc arsenic, hai vụ biển thủ, hai thư của sở nhà đất ghi rõ chi tiết đặc tính vùng quê, sổ tay, 4 viết chì, dao nhíp, 3 biên lai và 4 hóa đơn chưa thanh toán. Thư của Gordon, thủ lĩnh cơ quan SS Minotaur, một trò chơi đố chữ đã làm phân nửa cắt trong báo tham, sổ tay ghi chép những mưu tính, một mớ tiền lẻ của Ý, Pháp, Thụy Sĩ và Anh, biên lai tiền phòng khách sạn Naples, một chùm chìa khóa. Trong túi áo blouson, bản chép tay vẽ vụ án Murder on Vesuvius, món hàng Continental Brasso, banh đánh gốc, một đôi tất, bàn chải đánh răng, hóa đơn tiền ở khách sạn tại Paris. nàng cơ, túi đựng son phấn, có son môi, hai ống đốt gắn thuốc điếu bằng ngà và ngọc bích, phấn hộp, một hộp đựng thuốc điếu, diêm quẹt, khăn mùi xoa, hai đồng bảng Anh, mớ tiền lẻ, thẻ tín dụng, chùm chìa khóa. Túi du lịch, bao da màu xanh, chai lọ, bàn chải, lược, đồ làm móng tay, túi vệ sinh gồm bàn chải đánh răng, bông tắm, kem đánh răng, xà bông, hai chiếc kéo, năm lá thư nhà và bạn bè ở bên Anh, hai tập truyện, hình chụp hai con chó cảnh, có hai tạp chí. Nàng Gray, túi xách tay, son môi, phấn hồng, hộp phấn, chìa khóa hiệu Air, một chìa khóa dương, bút chì, một hộp đựng thuốc điếu, diêm quẹt giấy, hai khăn mùi xoa, hóa đơn tiền phòng khách sạn ở Le Pinet, tập sách các câu tiếng Pháp, ví tiền đựng 100 quan Pháp, 10 đồng bảng Anh, mớ tiền lẻ Pháp, Anh, một vé chơi casino, 5 quan Pháp. Trong túi áo du lịch, 6 tấm bưu ảnh Paris, 2 khăn mùi xoa, khăn quàng cổ, thư ký tên Grady, một ống thuốc aspirin. Bá tước phu nhân Horbury, trong túi trang điểm có 2 son môi, phấn hồng, đánh phấn, khăn mùi xoa, 3 tờ giấy bạc, 6 đồng bảng Anh, mớ tiền lẻ, quan Pháp, chiếc nhẫn kim cương, 5 con tem bưu chính Pháp, 2 ống đốt gắn thuốc điếu, hộp quẹt có bao da. Túi du lịch, một bộ trang điểm, bộ làm móng tay bằng vàng. Hơi kêu Pro vừa đọc hết phần chót, ngài Giáp chỉ ngón tay vào phần cuối. Ông bạn mình khéo thật đấy, ông tưởng đâu là mình không theo dõi cho tới cùng, nhưng mà làm sao qua mắt tôi được món bột Boracic, chất bột trắng trong chai đúng là cocaine. Hơi kêu Pro hơi nhướng mắt, ông khẽ gật đầu. Ngài Giáp nói, trong vụ này không cần phải tìm hiểu thêm gì nữa. Ông không cần phải nghe tôi kể chuyện một phụ nữ nghiền cocaine thì không còn làm chủ được mình. Ý tôi muốn nói là địa vị của bà ta không cho phép tự ý làm gì thì làm, cho dù có muốn cách mấy. Như vậy tôi không chắc liệu bà ta có đủ sức để vượt qua. Và thiệt tình mà nói, không chắc bà ta có thể vượt qua. Dối như mớ bỏng bong. Hercule Poirot gom mấy trang giấy đánh máy vừa đọc từ đầu tới cuối. Ông đặt xuống bàn, thở ra một hơi. Ông nói, xét về ngoài, rõ ràng hung thủ đã bị điểm mặt. Hơn nữa, tôi không hiểu tại sao và bằng cách nào. Ngài Giáp nhìn thẳng vào mặt ông. Vậy là dựa theo tài liệu ghi trong mấy trang giấy nên ông mới nghi cho ai là thủ phạm, chứ còn gì nữa. Ngài Giáp chộp lấy mấy trang giấy đọc hết một lượt. Đọc xong tới đâu, ông phát cho ông Fournier. Xong rồi đặt lại trên bàn, nhìn về phía Hercule Poirot. Ông có đùa không đấy, ông Hercule Poirot? Không, tôi không đùa. Ngài hỏi nghe lạ thật. Còn ông thì nghĩ sao, ông Fournier? Ông khách người Pháp lắc đầu. Tôi thì mù tịt. Ông nói, nhưng theo tôi, bản danh sách này không có gì mới lạ. Hercule Poirot nói riêng thì không có gì, nhưng nếu ta kết hợp với nhiều mặt của vụ án, không đúng sao? Vậy thì tôi sai hoàn toàn. Ngài Giáp nói, vậy ông kể ra đi, tôi sẵn sàng lắng nghe ý kiến của ông. Hercule Poirot lắc đầu. Không đâu, ông nói lý thuyết là vậy, lý thuyết suông. Nhìn vào danh sách, tôi muốn tìm ra một điểm. Mà này ông bạn, tôi thấy rồi. Nó đây, nhưng mà sao tôi thấy khác đi? Manh mối đã rõ, nhưng nhầm người. Vậy là ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Quả thật, tôi thấy sự việc còn mù mờ lắm. Tôi chưa tìm thấy lối ra. Còn mấy điểm nổi cộm sờ ra đó. Ông không thấy vậy sao? Không chắc chưa nhìn thấy. Mạnh ai nấy nghĩ. Tôi thì không chắc gì đâu. Nói thật, tôi còn hồ nghi. Ngài Giáp nói, thôi ông đừng có hoang. Chợt ông đứng dậy, Vậy là hết một ngày. Tôi lo bên London, ông thì trở lại Pháp, ông Fournier. Thế còn ông bạn Hercule Poirot này thì sao? Tôi có ý định theo ông Fournier qua Paris. Tôi khẩn thiết được đi theo. Khẩn thiết ư? Tôi muốn biết vì sao ông lại nghĩ ngông như vậy. Ngông à? Ông nói như vậy không nên, thật đấy. Ông Fournier trịnh trọng chìa tay ra bắt. Chúc ông vui vẻ. Cảm ơn ông đã tiếp đón chu đáo. Hẹn sáng mai tại phi trường Croydon. Được, hẹn sáng mai. Ông Fournier nói, tôi cứ nghĩ trên đường đi chẳng có ai muốn giết bọn mình. Hai nhà điều tra bước ra ngoài. Hercule Poirot ngồi lại một mình nghĩ ngợi, rồi ông đứng dậy đi dọn dẹp mọi thứ bên trong cho ngăn nắp. Ông bước tới bên chiếc bàn nhỏ kê sát tường, cầm lấy tờ tạp chí Sketch. Ông lật từng trang cho đến ngay chỗ cần tìm. Hai hội viên tắm nắng là tựa của bài báo. Bá tước phu nhân Horbury với ngài Raymond Barraclough tại bãi biển Lepine. Ông nhìn ảnh chụp hai người mỉm cười trong bộ đồ tắm tay nắm tay. Hercule Poirot nói, không hiểu là qua vụ này ta có thể làm gì được không? Ồ, được quá đi chứ. Chương 9. Elisa Grandier. Qua bữa sau trời tốt, đến nỗi Hercule Poirot phải nói ra bữa nay cái bụng thấy êm. Hai ông khách đáp chuyến bay 8:45 qua Paris với 7-8 ông khách gì đó. Sẵn dịp này, ông khách người Pháp mới bày đồ nghề ra thử. Ông lôi trong túi ra một mảnh tre kê vào miệng làm đi làm lại 3 lần nhắm tới một điểm. Có lần ông khom người xuống quanh chỗ ngồi, lần khác đầu hơi nghiêng về một bên, và một lần nữa lúc từ buồng vệ sinh trở lại chỗ cũ. Hễ cứ mỗi lần như vậy, ông thấy vài người nhìn theo có vẻ ngạc nhiên đôi chút. Lần chót thì quả thật mọi người đổ dồn cặp mắt nhìn về phía ông. Ông Fournier ngồi tựa người vào ghế vẻ mặt chán nản. Lúc nhìn qua thấy Hercule Poirot vui vẻ, ông mới yên tâm. Ông vui lắm sao ông bạn? Ông nhất trí là ta cũng phải làm thử mới biết chứ. Tất nhiên rồi. Thiệt tình mà nói, tôi khâm phục ông. Không còn gì hơn chuyện mắt thấy tai nghe. Ông đang đóng vai tay sát thủ sử dụng ống tiêu, hiệu quả ngay trước mắt, ai cũng nhìn thấy ông. Không phải ai cũng nhìn thấy. Nói tóm lại không phải vậy. Mỗi lần thử chỉ có vài người không nhìn thấy, nhưng với một tay sát thủ chuyên nghiệp bao nhiêu đó chưa đạt yêu cầu. Ông phải tính sao cho hợp với logic là không ai nhìn thấy kia. Ông Fournier nói, vậy thì không thể đặt ra điều kiện bình thường được. Tôi nghĩ là phải đặt ra một điều kiện ngoại lệ, tức là thời cơ thuận lợi. Phải chấp lấy ngay thời cơ thuận lợi lúc mà mọi người đang nhìn nơi khác. Chờ ông bạn thanh tra một thám giáp hỏi cặn kẽ lại việc này. Ông đồng ý với tôi chứ, ông Hercule Poirot? Hercule Poirot ngần ngừ một hồi, rồi ông thủng thỉnh nói, tôi đồng ý là phải nói là thời cơ thuận lợi vì sao không ai nhìn thấy tay sát thủ. Nhưng tôi nghĩ cũng hơi khác một chút. Trong vụ này, riêng chuyện mắt thấy tay nghe thôi chưa đủ. Ông nhắm mắt lại coi, không phải chố mắt ra mà nhìn. Ông phải nhìn bằng cái đầu, không phải bằng da thịt. Chính cái chất xám đó tác động, phải để cho cái chất xám đó chỉ đường cho ông thấy. Ông Fournier chố mắt nhìn kinh ngạc. Tôi không nghe theo ông đâu, ông Hercule Poirot. Ông ngồi một chỗ suy luận từ những việc ông trông thấy. Chỉ nhìn không thôi thì thật là sai lầm. Ông Fournier lại lắc đầu, giang tay ra. Tôi chịu thua, tôi không hiểu ông muốn nói gì. Ông Giraud, bạn tôi, sẽ nhắc nhở ông đừng có để ý mấy câu chuyện lạ đời tôi vừa nêu. Hăng hái lên đi, ông bạn tôi sẽ nhắc nhở ông. Ông thì ngồi một chỗ nghĩ vớ vẩn, đó là cách làm việc của mấy ông hết thời. Tôi muốn nói, một con chó săn thính mũi lao nhanh tới ngay chỗ nó vừa đánh hơi. ta phải biết mưu mẹo đánh lừa. Tới đây, tôi muốn nhắc nhở một việc có lợi cho ông. Hercule Poirot ngồi dựa lưng ra sau, nhắm nghiền mắt lại. Ông đang nghĩ ngợi, nhưng đâu một hồi thấy ông đã ngủ say. Vừa đến Paris, hai ông khách rủ nhau tới thẳng địa chỉ nhà số 3 phố Joliet. Phố Joliet nằm ở mạn nam sông Sen, nhà cửa xây giống nhau như đúc. Người đàn ông ra mở cửa, vẻ mặt cau có nhìn ông Fournier. Ta lại gặp bọn cớm nữa, rắc rối đấy, ở đây thật xui xẻo. Lão bước lui vào trong, miệng nói lầm bầm. Fournier nói, ta tới ngay văn phòng bà Giselle, chỗ này ở trên tầng 1. Ông rút chìa khóa trong túi ra, vừa giải thích chuyện cảnh sát Pháp khóa phòng và niêm phong cửa ngoài chờ kết quả điều tra bên Anh Lê. Fournier nói, không đâu, tôi không chắc. Liệu tìm được thứ gì có ích không? Ông xé niêm phong, mở cửa, hai người bước vào trong. Văn phòng mà ghi xeo nhỏ hẹp. Đằng xa là một chiếc tủ sắt lâu đời, cũ kỹ, một bàn giấy, mấy chiếc ghế nệm sờn rách. Nhìn lên cửa sổ, bụi bặm hẳn lâu lắm không ai mở. Ông Fournier đứng nhìn quanh một hồi, rùng mình. Ông thấy chưa? Ông hỏi, chả có gì. Hercule Poirot bước vòng qua phía sau bàn, kéo ghế ngồi nhìn ông Fournier đang đứng. Ông nhẹ tay lần mò trên mặt bàn, rồi xuống tới dưới. Ông nói, có một cái chuông đấy. Ờ, để gọi người gác cổng. Ồ, cảnh giác cao. Thân chủ của bà biết đâu có khi giờ trò la lối om sòm. Ông mở mấy ngăn kéo, còn một mớ dụng cụ văn phòng, một tờ giấy thấm, bút chì, không thấy giấy tờ ghi chép gì để lại. Hercule Poirot ngồi thừ ra nhìn vẻ ấm ức. Tôi không trách ông đâu, ông bạn, lục tìm mất công. Nếu ông muốn tìm cho ra thì nó sờ sờ ngay trước mắt. Ông nhìn về phía chiếc két sắt, thấy coi bộ không chắc chắn phải không? Ông Fournier nói theo, thuộc loại đồ cổ. Không đựng gì à? Ờ, người giúp việc lôi ra thiêu hủy hết mọi thứ. À, đúng thế, bà giúp việc, một đầy tớ trung thành. Ta phải tìm gặp bà ta. Ngay chỗ này ta chả tìm thấy gì. Có vấn đề gì đây? Ông có cho là vậy không? Có vấn đề sao, ông hơi kêu vào đâu? Ý tôi muốn nói, không thấy dấu người lui tới nơi đây, lạ thật. Ông Fournier lạnh lùng nói, bà chủ nhà thích sống khắc khổ. Ông Hercule Poirot đứng ngay dậy. Ông nói, nghe đây, ta phải gặp ngay bà này, người đầy tớ trung thành. Elise Grandier là một phụ nữ to béo, thấp người, độ tuổi trung niên, mặt mũi tươi tỉnh. Cặp mắt nhỏ xíu hết nhìn ông Fournier, rồi qua tới ông bạn cùng đi, rồi nhìn lại một lượt nữa. Ông Fournier nói, mời bà ngồi, Grandier. Cảm ơn ông. Bà thản nhiên ngồi xuống. Tôi và ông bạn Hercule Poirot đây mới từ bên London qua. Hôm qua đã mở một phiên thẩm vấn về cái chết của bà chủ. Rõ ràng là Madame đã bị trúng thuốc độc. Người đàn bà Pháp lắc đầu nghiêm sắc mặt. Ông nói chuyện gì ghê vậy, thưa ông? Madame bị trúng độc sao? Làm gì có chuyện đó bao giờ? Bởi vậy nên chúng tôi mới tới đây nhờ cô. Đúng thế, thưa ông. Tôi sẽ làm hết sức mình giúp cho mấy ông mật thám. Nhưng mà tôi có biết gì đâu, chẳng biết gì cả. Ông Fournier hỏi thẳng vào vấn đề. Cô thấy có ai ân oán gì với Madame không? Làm gì có chuyện đó? Madame có ân oán gì với ai đâu? Ông Fournier lạnh lùng nói. Này này, cô Grandier, nghề cho vay làm sao làm vừa lòng hết mọi người được? Elise nói theo. Cũng có lúc thân chủ của Madame không biết điều. Họ kiếm chuyện hả? Dọa nạt chứ gì? Bà hầu lắc đầu. Không, không, ông đừng nghĩ vậy. Không có ai dọa nạt. Họ thường kêu réo, phân trần, không đủ khả năng chi trả. Chỉ có vậy thôi. Giọng nói bà người hầu khinh miệt. Hơ kêu vào đâu nói. Cũng có khi, này cô, họ không đủ khả năng chi trả. Elisa Grandier chợt rùng mình. Có khi là vậy. Chuyện làm ăn riêng tư đó mà. Rốt cuộc mọi người cũng thanh toán xong. Bà người hầu lấy lại giọng bình tĩnh. Ông Fournier nói, Madame Guisel là một phụ nữ cứng rắn. Madame sẽ được minh oan. Cô không thương xót cho các thân chủ, những nạn nhân. Nạn nhân. Elise không còn bình tĩnh. Các ông chưa hiểu, có phải vì túng thiếu nên mắc nợ đâu. Vì lẽ vung tay quá chán, lo chạy cho ra tiền rồi xù nợ. Đâu phải vậy. Madame rất sòng phẳng. Bà cho vay thì phải lo trả cho bà. Sòng phẳng, bà không mắc nợ ai. Bà nợ ai thì trả đúng hẹn. Không thấy ai viết giấy đòi nợ. Các ông nói là bà sắt đá là không phải. Madame sống tử tế. Bà cứu giúp cho hội bà Phước của những người nghèo. Bà giúp cho hội từ thiện. Hay tin bà vợ của lão Gióp, người gác cổng đau ốm. Madame giúp đưa vào nằm ở bệnh viện. Người hầu thôi không kể nữa. Mặt bà đỏ dần, tức giận. Bà lại kể lể. Các ông chưa hiểu. Các ông không hiểu Madame chút nào. Ông Fournier chờ cho đến lúc bà nguôi cơn giận. Cô đã nhìn thấy thân chủ của Madame Guisel đến giờ chót mới lo trả hết nợ. Madame Guisel có cách gì hay vậy? Madame buộc họ được sao? Bà giúp việc nhún vai. Tôi đâu có biết gì chuyện đó, chả biết gì. Cô biết cách xử lý, thiêu hủy mọi thứ giấy tờ của Madame để lại. Tôi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bà dặn dò, nếu có mệnh hệ nào như chết dọc đường, đau ốm bất tử, tôi phải lo hủy hết giấy tờ làm ăn. Giấy tờ nằm trong két sắt ở nhà dưới kia mà. Đúng thế, các thứ giấy tờ làm ăn. Tất cả nằm trong két sắt để dưới nhà dưới phải không? Ông nhắc đi nhắc lại khiến Elise đỏ cả mặt. Bà nói, tôi làm theo lời dặn của Madame. Hơ kêu phải đâu, nhếch mép cười, nói, tôi biết chứ, các thứ giấy tờ không để lại trong két sắt. Có đúng vậy không? Cái tủ két khóa cũ kỹ, một tay khờ cũng có thể mở được. Các thứ giấy tờ cất giấu nơi khác, có thể trong buồng ngủ của Madame. Elise nghĩ ngợi một hồi mới nói ra. Dạ đúng thế. Madame ngoài mặt thì để cho thân chủ thấy các thứ giấy tờ cất trong két sắt nhằm đánh lừa. Madame cất giữ hết trong buồng ngủ. Vậy thì cô chỉ cho chúng tôi xem nào. Elise đứng dậy, hai ông khách bước theo. Gian buồng ngủ không rộng lắm, đồ đạc bày la liệt đi lại vướng chân. Ở cuối góc phòng chất một cái giương xưa to cành. Elise mở giương, lôi ra một chiếc áo dài kiểu xưa may bằng vải baga, váy lót vải siêu, mặt trái may thêm một cái túi chìm. Bà nói, các thứ giấy tờ cất giấu trong này thưa ông, đựng trong chiếc phong bì niêm kín. Ông Fournier nói sẵn, vậy sao cô không nói ra tại buổi thẩm vấn cách đây ba bữa? Xin ông tha lỗi cho. Ông hỏi có phải các thứ giấy tờ cất trong két sắt nên tôi mới nói hủy hết rồi. Có sao tôi nói vậy. Còn chuyện giấy tờ cất giấu ở đâu không quan trọng. Ông Fournier nói, đúng đấy. Này, Mademoiselle Grandier, cô biết là các thứ giấy tờ không nên thiêu hủy phải không? Elise nói sẵn, tôi nghe theo lời dặn của Madame. Ông Fournier an ủi, cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ cô hãy nghe cho kỹ. Madame đã bị giết chết. Thủ phạm có thể là một hoặc nhiều tên mà bà biết rõ tung tích. Chúng có thể nằm trong đống giấy tờ cô thiêu hủy. Tôi phải hỏi cô một việc này nữa. Nghĩ cho thật kỹ hãy trả lời. Có thể là theo tôi nghĩ chuyện đó có. Và cũng dễ hiểu thôi. Cô đã xem lướt qua một bận xong mới đem thiêu hủy. Nếu vậy thì không có gì đáng trách. Trái lại, những gì cô khai báo đã đóng góp cho ngành cảnh sát những thông tin hữu ích, sớm có đủ bằng chứng khởi tố thủ phạm ra tòa. Dù sao, cô nên nhớ không có gì phải run khi khai báo sự thật. Trước khi đem giấy tờ thiêu hủy, cô có xem qua một lượt chứ? Alice thở hắt ra và nghiêng người ra trước, dõng dạc thưa. Bà đáp, thưa ông, không, tôi chẳng thèm nhìn, tôi chẳng thèm đọc một chữ. Tôi để nguyên cả phong bì thiêu hủy gọn một lần.